Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1557, chương 1558, cho ta sách tới nơi này. Đan tháp, kiêu ngạo Ngộ Phong ở nơi này hơi mập trước mặt lão già. Có vẻ mười phần cung kính, sư tôn mạnh khỏe, Ngộ Phong thật sâu bái xuống. Lão giả này, chính là đan tháp cao cấp chấp sự. Bốn sao trung kỳ đan thần Lộc Minh. Lộc Minh tại ở trong đan tháp, xem như là tư lịch phi thường lão chấp sự. Bọn họ sinh trải rộng nội thành ngoại thành. Ngộ Phong chính là hắn đệ tử một trong. Thân là đan tháp đệ tử, Ngộ Phong tự nhiên là có quyền lực tiến nhập nội thành. Đối với cái này đệ tử, Lộc Minh vẫn tương đối thỏa mãn. Mặc dù tư chất kém một chút, đột phá bốn sao đan thần vô vọng, thế nhưng tối thiểu đối với mình rất hiếu kính, rất hiểu chuyện. Dạng này người tại ngoại thành phát triển tựa hồ là rất lựa chọn tốt. Ngươi có lòng lần này lại mang cái gì đồ chơi mới mẻ tới a? Lộc Minh thản nhiên nói. Ngộ Phong lấy ra một cái bình ngọc, cung kính đưa cho Lộc Minh, nịnh nọt nói, sư tôn, đây là đồ nhi gần nhất đạt được một loại băng tâm bình ngọc. Mỹ vị không gì sánh được. Lộc Minh nhận lấy mở ra nắp bình. Một cổ mùi hương ngây ngất, trong nháy mắt tràn đầy gian phòng. Lộc Minh hai mắt tỏa sáng. Khen, hảo tửu, hảo tửu, ngươi có lòng. Ngộ Phong lòng đang dỉ máu. Đừng xem bình này không lớn, thật là hoa hắn mấy ngàn vạn thần nguyên thạch mới mua được. Cái này một ít bầu rượu, giá cả liền có thể so với cho Hoàng Khiêm chữa bệnh tiền xem bệnh. Lộc Minh thật là bốn sao đan thần, có thể xuất ra để cho tâm hắn động đồ vật, há là phàm vật. Mỗi lần tiến nhập nội thành, Lộc Minh đều là phí hết tâm tư, chính như Kinh Lôi Bang hiếu kính hắn. Hắn mỗi lần cho Lộc Minh thượng cống phẩm, đồng dạng tốn hao thật lớn. Bất quá có Lộc Minh chống đỡ, hắn hàng năm kiếm lấy thần nguyên thạch cũng là một con số khổng lồ. Không lỗ, chính là Đông Phương gia cũng không dám đối hắn bất kính. Lộc Minh thu hồi bình ngọc, xem Ngộ Phong liếc mắt, thản nhiên nói, gần nhất có phải hay không đụng phải chuyện gì? Ngộ Phong cười nói, sư tôn nhìn rõ mọi việc. Gần nhất Nam Thành ra một tiểu bối, đơn giản là không coi ai ra gì, cuồng vọng không gì sánh được, lại dám tự xưng hữu cầu tất ứng, bả Nam Thành quậy đến dư luận xôn xao. Lộc Minh mí mắt khẽ nâng, cười nói, là cái kia gọi rượu thủ trai hiệu thuốc nhỏ a. Hữu cầu tất ứng, hắc hắc, ta cũng nghe nói, thực sự là khẩu khí thật là lớn a. Ngộ Phong vội vàng nói, sư tôn chúng không biết. Tiểu tử này khẩu khí nào chỉ là lớn, đơn giản là đại không có biên. Sư tôn có thể nhớ kỹ trước đây ta mang một bệnh nhân, liền sư tôn đều tra không ra nguyên nhân bệnh tới. Lộc Minh hồi nghĩ một hồi, cả kinh nói, ngươi là nói cái kia người đần độn. Chẳng lẽ, tiểu tử kia cư nhiên điều tra ra? Ngộ Phong gật đầu nói, ha ha, tiểu tử này mèo mú vớ cá rán. Cư nhiên thật cho hắn chữa cho tốt. Lộc Minh cái này cả kinh không thể coi thường. Liền hắn đều không tra được nguyên nhân bệnh. Một cái ba sao đan thần cư nhiên chữa lành. Ánh mắt của hắn chút ngưng, trầm giọng nói, vậy xem ra, tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh a. Ngộ Phong trong lòng vui vẻ, biết sư tôn có chút không cao hứng, lập tức cười lạnh nói, có cái dám bản lĩnh. Hắn bất quá là mèo mù vớ cá rán a. Càng đáng giận là ta thủ hạ kia cư nhiên bả ngài cho ra bán, nói cháu hắn đã từng đi qua Lộc Minh đại sư chẩn bệnh, đều không điều tra ra nửa điểm khuyết điểm. Ngươi đoán tiểu tử kia nói như thế nào? Lộc Minh ánh mắt phát lạnh, trầm giọng nói, bản tọa không thích chơi loại này say mê trò chơi. Nói, Ngộ Phong vội vã làm ra tức giận không gì sánh được tư thế. Nói rằng, đúng, Sư tôn, cái kia đáng giận tiểu tử lại còn nói. Cái này Lộc Minh đại sư, rất không tầm thường sao? Bốn sao đan thần, cũng không gì hơn cái này nha. Ngài nói, có tức hay không người? Ngộ Phong thêm mắm thêm muối nói một phen. Tức giận đến Lộc Minh sắc mặt tái xanh. Lộc Minh bên cạnh thân bàn trà, trực tiếp vỡ thành bột phấn. Trên mặt hắn bắp thịt đều run rẩy, có thể thấy được hắn có nhiều phẫn nộ. Chính là ba sao đan thần, lại dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Lẽ nào, ngươi liền để bọn hắn sinh tồn được? Lộc Minh ánh mắt lợi hại mà nhìn chằm chằm vào Ngộ Phong. Lạnh lùng nói, Ngộ Phong làm ra một bộ bị khinh bỉ dáng dấp. Nói, sư tôn oan uổng a, ta sao có thể để cho tiểu tử này như vậy nói xấu sư tôn. Lúc đó liền phái người đi đập rượu thủ trai. Ai biết cái này rượu thủ trai xúc tích thâm hậu, không biết từ nơi nào tìm đến một cái thần quân cảnh cường giả. Đồ nhi thực sự không địch lại a. Lộc Minh ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói, một cái thần quân cảnh mà thôi, liền dám nói xấu đan tháp tiền bối. Hừ, bản tọa ngược lại là muốn nhìn, ngươi đầu khớp xương cứng bao nhiêu. Lộc Minh chậm rãi đứng dậy, gọi đến một trung niên nhân, trầm giọng nói, Đường Duệ, cùng Ngộ Phong đi một chuyến, bà kia là cái gì rượu thủ trai cho ta tháo dỡ. Bà cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, cho ta xách tới nơi này, còn như cái kia thần quân cảnh, lấy can thiệp ngoại thành sự vụ làm lý do, đưa đến võ tháp đi. Đường Duệ khom người nói, đúng. Chấp sự đại nhân, ngoặc kép, nghe Hoàng Khiêm, Diệp Viễn cũng là một hồi thổn thức, Ninh Tư Ngữ cùng Lương Uyển như hai người thì là phẫn uất không thôi. Cái này Ngộ Phong, quả thực không còn nhân tính, đã cứu người liền không được sao, liền có thể không chút kiêng kỵ như vậy. Khí, tức chết bản tiểu thư, Ninh Tư Ngữ tức giận đến trên ngực hạ phập phồng không chừng. Thiếu chút nữa thì muốn xông ra đi vì Hoàng Khiêm báo thù. Diệp đại ca, cái này Ngộ Phong thật là quá làm giận. Bọn hắn thúc cháu hai người trung thành tận tâm. Kết quả là lại đổi dạng này kết cục. Ngươi nên vì bọn hắn làm chủ a. Lương Uyển Như cũng nói. Diệp Viễn vỗ vỗ Hoàng Khiêm bả vai. Mở miệng nói, bớt đau buồn đi. Trước không được suy nghĩ nhiều như vậy. Người trước ở lại nơi này, bà tổn thương dưỡng hảo rồi nói sau. Hoàng Khiêm sững sờ, trong ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nếu như ngay cả Diệp đại sư đều mặc kệ, vậy hắn báo thù liền thật không có hy vọng. Ngộ Phong tại Nam Thành thế lực, cũng không phải là hắn có thể lay động. Đa tạ Diệp đại sư. Hoàng Khiêm cắn răng, đáp một tiếng, Hoàng Khiêm đi rồi. Hai nữ nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt, tràn ngập khó chịu. Diệp Viễn, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Không nghĩ tới, ngươi nhát gan như vậy sợ phiền phức. Ninh Từ Ngữ một bộ ghét ác như cừu dáng dấp. Nói, Diệp đại ca, ngươi thực sự là ta biết Diệp đại ca sao? Cái kia Hoàng Khiêm đều thảm như vậy. Ngươi cư nhiên đều không giúp hắn. Lương Uyển như lần đầu tiên. Đối Diệp Viễn đưa ra nghi vấn, Diệp Viễn bật cười nói, ta không phải đã thu lưu hắn à, còn muốn giúp hắn như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không phải đi bả cái kia Ngộ Phong chộp tới? Tại Hoàng Khiêm trước mặt dập đầu nhận tội sao? Ninh Tư Ngữ tức giận nói, Diệp Viễn cười cười, nhưng là không trả lời Ninh Tư Ngữ, đi ra cửa, hắn thái độ. Tức giận đến Ninh Tư Ngữ dậm chân, nói, huy, ngươi cái tên này thái độ gì? Khí, tức chết bản tiểu thư. Bản tiểu thư, muốn cùng ngươi cắt đứt quan hệ. Diệp Viễn con dòng chính môn, một cái mặt mũi hiền lành lão giả, tiến nhập rượu thủ trai bên trong. Xin hỏi, Diệp Viễn đại sư có ở nhà hay không? Lão giả kia nói. Diệp Viễn thoáng kinh ngạc liếc hắn một cái, cư nhiên nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Lẽ nào, lại là một tái thần quân cảnh cường giả. Ta chính là Diệp Viễn. Không biết tiền bối tìm Diệp Mỗ cần làm chuyện gì? Diệp Viễn chắp tay nói. Lão giả chứng kiến Diệp Viễn trẻ tuổi như vậy, không khỏi kinh ngạc, nói, lão phu Hiên Vũ, đến từ Đan Tháp, nghe nói Diệp Đại Sư chính là đan đạo cao thủ, chuyên tới để cùng ngươi luận bàn một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.